Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Nhiệm vụ đến. 90. Hoan nghênh ngài quang lâm. Xin nhớ bổn trạm địa chỉ. Di động xem để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết. Hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương mới nhất mặc dù nói lời nói thật sẽ làm Zephyr thương tâm. Đồng thời còn sẽ bị đánh nhưng John vẫn là muốn nói. Có thể hay không nắm giữ đại sát chiêu, Vũ Oản Minh Phong. Đối với thực lực mình tăng lên ý nghĩa cũng không lớn, ngược lại là sinh mệnh quy hoàn cùng. Busosoku Heki có thể làm cho hắn sản sinh biến chất. Có thể bị hắn dùng hiện nay thủ đoạn giải quyết đối thủ có cần hay không Minh Phong đều giống nhau. Giải quyết không được đối thủ Minh Phong cũng đánh không trúng người. Đừng xem Zephyr có thể đóng kín chính mình né tránh không gian một quyền ném. Nhưng đồ chơi này dù sao cũng là cùng Lục Vương Thương như thế ngưng tụ sức mạnh toàn thân đánh ra. Đi hung chiêu hiểm chiêu chỉ có một lần cơ hội ra tay. Ra tay sau liền không cách nào khống chế hướng. Chỉ có sức khống chế mạnh như Zephyr quái vật có thể dựa vào chính mình nhiều năm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu uy hiếp đến mục tiêu thực sự John. Bằng không John bảo đảm, coi như hắn học được Minh Phong, cũng căn bản đánh không trúng người. Kết quả là, hắn căn bản không có nỗ lực nghiên cứu ý nghĩ. Chí ít tạm thời là như vậy, trừ phi hắn có thể như Zephyr mong muốn như vậy đem sấm sét sức mạnh khóa vào đi vào, bằng không, công cành, cái từ này chuế, sẽ ở chiêu này trên người treo lên đến mấy năm mỗi lần tu luyện. Nhìn qua là đang nghiên cứu Minh Phong, trên thực tế là ở thông qua loại này tích trữ sức mạnh bùng nổ ra kinh thiên uy năng chiêu thức. Sẽ vang lôi trái cây sức mạnh ngưng tụ lại đến. Đánh ra bản thân luôn luôn ham muốn vượt tấn công từ xa Ino được tiếng sấm trái cây năm 6 năm liền có thể làm được sự tình. Hắn hơn một năm vẫn là không làm nổi. Điều này làm cho John có chút không thể nào tiếp thu được, tuy rằng bị liệt vào thập đại oan án. Nhưng Ino xác thực nhược kiêu ngạo, tự đại, bảo thủ, tầm mắt thấp kém, bài trừ rơi không đảo sự hạn chế. Hắn bản thân liền là một cái tính cách có vấn đề người. Như là nắm giữ đạn hạt nhân máy bắn tiểu thí hài. Không coi là một tên hợp lệ cường giả, liền ngay cả hắn xem mạng người như cỏ rác thiết lập thí. Luyện hành vi cũng càng tương tự với tiểu hài tử chuyện cười. Mà không phải chân chính cường giả gây nên. Chân chính cường giả đó là như sang như thế. Vì trong lòng niềm tin. Dám đem một cái tay chặn ở thời đại mới quyết chí tiến lên. Như dâu trắng, vì con trai của chính mình các con gái, một mình ngăn cản hải quân truy kích, hô lên, về đại mới không có có thể gánh chịu lão phu thuyền, câu kia mềm mại. Như dâu đen, tích, vì một cái không xác định tương lai, khúm núm 20 năm, một chiêu đoạt được thiên hạ ẩn nhẫn. John đánh đáy lòng xem thường Ino, thiên phú cùng sức mạnh cũng không có nghĩa là cường giả. Đó chỉ là cường giả chuyện đương nhiên, thứ nắm giữ quyết định một cường giả có hay không căn nguyên. Chỉ có tâm linh, may mà, John dòng suy nghĩ là đúng. Zephyr tuy rằng không hiểu vì sao kêu điện sinh từ sinh điện. Vì sao kêu điện hiệu ứng từ. Nhưng hắn đối với tất cả sức mạnh đều nắm giữ một bộ độc môn vận dụng pháp tắc, cái kia không phải cụ thể phương pháp, mà là một loại lý luận cùng tư duy hình thức. Chỉ cần nắm giữ cái này, mặc kệ là Haki, lục thức vẫn là trái cây năng lực, cũng có thể vận dụng như thường. Hắn đem loại này tư duy hình thức giao cho Sakazuki, Kuzan, Saru sóng lực nạc, bồi dưỡng được đến rồi Akainu. Aokiji, Kizaru, bây giờ hắn lại sẽ loại này tư duy giao cho John. Để John thành công khai phát ra thần chi tài quyết sao? Lấy siêu thị cách từ trên trời giáng xuống lôi trụ công kích. Xác thực có mấy phần Tenjin mùi vị, Zephyr hỏi thanh này một chiêu tên sau. Suy nghĩ một chút nói rằng, Có điều, vẫn là cải danh gọi Lôi Thần Tài Quyết đi, hả? John kỳ quái nhìn hắn, hỏi, tại sao? Thế giới này không có thần. Nếu như có, vậy cũng là Thiên Long Nhân. John lặng lẽ hắn lại nghĩ tới mấy tháng trước ở Puchi lên phát sinh sự tình. Tuy rằng Zero cùng mình đều không muốn nhắc lên, nhưng đến cùng là phát sinh sự tình. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Kết cuộc liền xem Nibelungen gia tộc thái độ đối với chính mình, cùng với Zero có nguyện ý hay không vì là Thiên Long Nhân dâng ra sinh mệnh ngày mai. Giữa lúc John rời giường chuẩn bị tu luyện thời điểm, một mặt ánh sáng Kagami phù hiện tại bên cạnh hắn. John con ngươi co rụt lại, tự động lui về phía sau mở vèo đùng. Đúng như dự đoán, một đạo tiên thối đem không khí quật đùng đùng nổ vang, lộ ra một người mặc minh vàng vàng nhạt giao nhau tây phục vàng người. Kizaru, bát xích kính, yêu, John tiểu ca, một chiêu đá công, Kizaru nâu màu vàng kính dâm dưới. Hai con mắt né qua một vẻ kinh ngạc, bát xích kính hình thành chiết quang trong đường nối. Hắn là chân chính lấy chỉ đứng sau tốc độ ánh sáng tốc độ đang tiến hành di động. Hiệu quả cùng John viên đạn phi hành tương tự, có điều đồng dạng. Đây chỉ là đơn thuần di động kỹ xảo. Muốn công kích đều phải một lần nữa tụ hợp thân thể, để đối thủ có phản ứng thời gian, nhưng ánh sáng tốc độ di động nhưng là sấm sét xa kém xa. John có thể tách ra công kích, mấy tháng này hắn đến cùng trải qua cái gì? Kizaru đối với này phi thường hiếu kỳ, có điều hắn tới đây không phải gây phiền phức. Thì kiểm tra xong John sau, Kizaru đối với đi ra lều vải Zephyr hỏi thăm một chút. Sau đó nói, Sengoku nguyên soái tìm ngươi có việc, lập tức theo ta trở về một chuyến, Marineford vô cùng lớn lao. Bản bộ cứ điểm trước quảng trường liền có thể chứa đựng 10 vạn người đại chiến nếu là đem hết thảy hòn đảo diện tích thả ra xem. Bọn họ khoảng cách bản bộ cứ điểm có tới mấy chục dặm lộ trình, cái này cũng là đã từng diễn võ. Quảng trường bị thiết lập ở chỗ này nguyên nhân, đầy đủ hẻo lánh. Sẽ không quấy rối đến người bình thường, có điều bởi vì sư tử vàng xâm lấn, diễn võ quảng trường bị hoang phế. Cho tới ngày nào đó ban đêm, Gap cùng John song song bỏ tù, nguyên soái tìm ta. Chính bày ra tư thế chuẩn bị cùng Kizaru qua hai tay, John sững sờ. Chụp chụp sau gáy, ta không phải ở nghỉ sao? Hắn lại muốn an bài cho ta nhiệm vụ. Đối với này, Kizaru thần bí nở nụ cười, yên tâm, là chuyện tốt to lớn, người vừa nói như vậy ta thì càng không chắc chắn. John nghi ngờ không thôi, nhìn về phía Zephyr, hy vọng lão sư có thể nói cho hắn cái gì bí ẩn, nhưng mà Zephyr cũng là một mặt kỳ quái. Bưng ấm trà vẻ mặt nghiêm nghị, không đạo lý ha, kế hoạch còn chưa bắt đầu, John làm sao có khả năng ạch. Vì lẽ đó, các ngươi đến cùng gạt ta làm cái gì? Kế hoạch, nói cách khác không phải trùng hợp đúng không? Bỗng nhiên, Zephyr dừng lại lầm bầm lầu bầu. Ở John mắt trợn trắng bên trong, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi John, nếu là chuyện tốt, vậy thì là nhất định là chuyện tốt, ngươi nghỉ kỳ không sẽ hủy bỏ. Đây là đã định được rồi, Kizaru đứng ở John bên người. Hướng hắn nhíu mày, nghe nói ngươi khai phá một chiêu kỹ năng, 3 ngày thời gian từ Puchi bay trở về bản bộ, muốn so với một chút không? Thật đánh tới đến John khẳng định không phải Kizaru đối thủ. Nhưng ở phương diện tốc độ, sấm sét cùng không thể hoàn toàn đến tốc độ ánh sáng, Kizaru không kém cạnh John. Nghe vậy hứng thú, bừng bừng gật đầu, nhếch môi, tốt, 3, 2. Một xuất phát, xèo, một đạo màu vàng laser ở vô số chiếc gương bên trong lộn nhào chuyển phản xạ. Trong chớp mắt liền biến mất ở tầm mắt biên giới. John ở Zephyr khiếp sợ nhìn kỹ thu hồi tư thế đi. Trở về chướng bồng, lấy ra 2 viên quả táo, một viên ôm vào trong túi, một viên cắn ở trong miệng, trên tay đập bỏ sữa bò ống hút. mơ hồ không rõ giải thích, hắn đá ta một cước à. Ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng coi như xong đi lão sư. Zephyr, cút cho ta, hôm nay huấn luyện gấp bội. Cuối cùng một chương phát hiện cái bác, chờ ta sửa chữa sau lại phát, hôm nay 10 chương sắp kết thúc. Cầu thu gom, cầu đề cử, cầu vé tháng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.